Đạo tâm trùng ma, chương 46, thấu thị nhãn, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong bị kiếp lôi bao phủ lần nữa. Cảm giác đau nhức cùng tê dại truyền đến lần nữa. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong kêu rên một trận trong lòng, sao còn muốn đến một lần. Hắn cũng là không nghĩ tới một lần này vậy mà là hai đạo kiếp lôi xuất hiện. Vội vàng vận chuyển ba đại huyền công đến hấp thu cùng cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi. Sau khi lần nữa trải qua một phen đau khổ. Tiên kiếp một lần này của Tần Thiếu Phong rốt cuộc theo kiếp vân tan đi mà qua đi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lúc này cũng là 10 phần thê thảm, cả người đen xì một mảng, từng mảng máu đen ngưng kết ở trên thân thể Tần Thiếu Phong, thoạt nhìn giống như là một khối than đen nhuốm máu. Mạc Gia lão tổ, Mạc Thiên Long, Mạc Lãnh Tuyết bọn con cháu Mạc Gia đứng ở xa xa nhìn tình huống như vậy đều là khẩn trương nhìn. Chuyện đại tăng nguyên đan, chỉ có con cháu trung tâm của Mạc Gia mới biết được về phần Tuyết Gia những người đó. Là cản bản không biết cho nên lúc này con cháu Mạc Gia đối với Tần Thiếu Phong cũng là cùng Mạc Gia lão tổ giống nhau, đó tuyệt đối là đem Tần Thiếu Phong trở thành là bảo bối ngật đáp giống nhau, sợ Tần Thiếu Phong bị một chút thương tổn. Dù sao Tần Thiếu Phong nếu có ngoài ý muốn cũng là trực tiếp ảnh hưởng đến cung ứng đan dược của bọn họ. Răng rác, ngay tại lúc mọi người Mạc Gia lo lắng, Tần Thiếu Phong cả người biến thành giống như than đen nhuốm máu. Lại là xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy từng mảng máu đen ở trên người Tần Thiếu Phong bóc ra. Từng mảng da chết màu đen cũng là từ trên người Tần Thiếu Phong bóc ra. Lộ ra một cái thân thể trong suốt như ngọc của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, là trần truồng lõa thể. Những người khác của Mạc Gia thấy tình huống như vậy, ngược lại là không cảm thấy cái gì. Chẳng qua Mạc Lãnh Tuyết lại một lần nữa thấy Tần Thiếu Phong trần truồng toàn thân, lại là lập tức liền mặt cười đỏ bừng một mảng, xấu hổ đến xoay người sang chỗ khác. Chẳng qua nghĩ đến làn da lúc này nhẵn nhụi bóng loáng hơn nữa tựa như còn lóe ra hào quang của Tần Thiếu Phong, trong lòng Mạc Lãnh Tuyết cũng là có chút ghen tị. Rốt cục là qua rồi, Tần Thiếu Phong nghĩ trong lòng, mà sau đó chính là một trận mừng như điên, bởi vì sau khi trải qua thiên kiếp lần này, hắn đã bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà sau khi đạt tới một cái cảnh giới này, thứ trên thiên ma sách ghi lại cùng với thứ ghi lại trên thất tình lục dục đại pháp. Chiến thiên đấu địa đại pháp, hắn đều là có thể tu luyện, tương lai gặp phải kẻ địch tự nhiên là có càng nhiều thủ đoạn dư mạng. Mà ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu cũng đều là lớn mạnh không ít. Tuy vẫn là chưa có đột phá trên thực chất nhưng mà một ít uy lực lại là có thể thể hiện ra rồi. Tất cả cái này đều là làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hung phấn, ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu đều là chỗ dựa lớn nhất của Tần Thiếu Phong, bọn họ lớn mạnh ý nghĩa đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ trọng đại. Mặt khác chính là trải qua hai đạo kiếp lôi rèn luyện, thân thể của Tần Thiếu Phong không chỉ là trở nên càng thêm cường hàn. Lực lượng của thân thể càng là lớn mạnh không ít, gần như là hơn gấp đôi. Tần Thiếu Phong bây giờ cũng là không biết mình có lực lượng bao nhiêu mã lực, chẳng qua phỏng đoán bảo thủ nhất cũng là có sức vạn mã chạy trồm. Chậm rãi mở mắt, nhìn về phía xa xa, Tần Thiếu Phong tự nhiên là thấy Mạc Gia lão. Góc truyện audio.com, tổ cùng những người khác của Mạc Gia. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là lập tức liền mở to hai mắt. Lập tức chính là nhắm hai mắt lại, trái tim càng là bang bang nhảy không ngừng, bởi vì hắn thấy bao gồm Mạc Gia lão tổ ở bên trong mọi người vậy mà đều là trần truồng lõa thể đứng ở nơi đó. Một màn này thật sự là quá rung động rồi. Phi lễ vật thị, Tần Thiếu Phong cũng là đọc sách thánh hiền một đoạn thời gian rất dài, cho nên lập tức chính là nhắm hai mắt lại, chẳng qua trong lòng lại là đang buồn bực, người Mạc Gia luôn luôn đều là rất giữ lễ, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của Tần Thiếu Phong tăng nhiều, lại là chậm rãi mở mắt. Một lần này hắn không chỉ là thấy được bao gồm Mạc Gia lão tổ ở bên trong toàn bộ người của Mạc Gia đều là trần truồng lõa thể, còn thấy được một cái bóng dáng xinh đẹp tương tự là trần truồng lõa thể, chẳng qua cái bóng dáng này, đối với Tần Thiếu Phong mà nói quá quen thuộc rồi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền mở to hai mắt. Đồng thời cũng là ý thức được chỗ không thích hợp, tính cách của Mạc Lãnh Tuyết. Tần Thiếu Phong vẫn là phi thường rõ ràng, nàng sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhất là nơi này còn có nhiều trưởng bối như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong lập tức chính là hiểu, đây không phải vấn đề của mọi người Mạc Gia. Mà là vấn đề của mình. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là lập tức liền nghĩ đến đây là kiến dục ma đầu giở trò quỷ. Bởi vì đã trải qua thiên kiếp một lần này, thất tình lục dục ma đầu lẫn nữa lớn mạnh không ít. Uy lực cũng là đề cao không ít, bây giờ vậy mà là có năng lực nhìn xuyên thấu. Mà sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy thì là duyên cớ bởi vì uy lực của thất tình lục dục ma đầu tăng trưởng còn chưa thể được Tần Thiếu Phong nắm giữ. Tĩnh tâm xuống, Tần Thiếu Phong vận chuyển thất tình lục dục đại pháp dần dần đem thất tình lục dục ma đầu khống chế, sau đó lần nữa mở mắt. tất cả liền khôi phục bình thường. Mặc ra lão tổ ở bên trong mọi người mặc ra lại đều là mặc vào quần áo. Điều này làm cho lòng Tần Thiếu Phong rốt cuộc buông lỏng xuống. Chẳng qua ngay tại lúc này, ma chúng trong đan điền Tần Thiếu Phong lại là khẽ động, một cỗ dục vọng mãnh liệt muốn giành coi thân thể của Mạc Lãnh Tuyết từ trên ma trùng bạo phát ra. Trực tiếp ảnh hưởng cảm xúc của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tuy kiệt lực khắc chế, nhưng mà lại cản bản không khống chế được kiến dục ma đầu phát động, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra một trận ánh sao, Mạc Lãnh Tuyết ở trong mắt Tần Thiếu Phong lại là trần truồng hẳn lên. Trong nháy mắt nhìn thấy đường cong sau lưng bóng loáng kia. Tình dục ma đầu trong thức hải của Tần Thiếu Phong vậy mà là ở trong nháy mắt dục dịch hẳn lên. Khiến cho Tần Thiếu Phong hít thở cũng có chút ồ ồ hẳn lên. Thân thể cũng là có một chút phản ứng. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả kinh trong lòng, nhất thời chính là vội vàng vận chuyên thất tình lục dục đại pháp đem thất tình lục dục ma đầu ngăn chặn. Hít ngược một hơi khí lạnh, sau lưng Tần Thiếu Phong toát ra một tầng mồ hôi, còn may chưa ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nếu không mà nói Tần Thiếu Phong thật đúng là không biết mình phải đứng chân ở Mạc gia như thế nào. Mà ngay tại lúc này Tần Thiếu Phong lại là nghe được thanh âm của Mạc gia lão tổ truyền đến. Được rồi, ta nói ngươi còn trần thân mình nghiện rồi, còn không nhanh thay quần áo. Tần Thiếu Phong nghe xong, gocchuyenaudio.com, Mạc gia lão tổ nói, nhất thời chính là cảm giác được trên người mình một trận rét lạnh, cúi đầu vừa thấy, nhất thời chính là kêu to một tiếng, sau đó chính là ngự khí chạy trốn ra. Mà ở trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là hô to, đám xìa không xấu hố này, vậy mà nhìn bản công tử thời gian dài như vậy. Hừ, chẳng qua bản công tử cũng không chịu thiệt cũng đều nhìn lại rồi. Nhìn bộ dáng chật vật chạy trốn của Tần Thiếu Phong, Mạc gia lão tổ cùng những người khác của Mạc gia đều là cười ha ha lên. Liền ngay cả Mạc Lãnh Tuyết cũng là che miệng cười khẽ. Cách chương.